Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, hùng tộc huyết mạch ô nhiễm. Một đường phi độn, một đường trồng cây, khổ trọc tông ung dung trồng cây hoàn thành, tiếp tục cái kế tiếp địa vực, vốn tới nơi này chính là tả đạo bích liên thiên địa bàn. Tả đạo tông môn trưởng khống địa vực. Trên căn bản không cảm ứng được thế giới đặc tính, trồng cây cũng là không có bất kỳ thu hoạch, bất quá Trần Thủ Triết chính là nghĩ trồng cây. Không biết tại sao, nơi này dĩ nhiên cảm giác được một thế giới đặc tính. Khả năng là tả đạo Bích Liên Thiên lưu lại, lẽ nào Bích Liên Thiên cũng là loại kia bối cảnh thâm hậu cường đại tông môn? Hoặc là khổ trọc tông không phải đơn giản môn phái nhỏ. Có lai lịch đã từng đại phái, Trần Thủ Triết không biết được, tổng thuận lợi trồng cây hoàn thành, hiện tại không biết, lần sau bằng môn trồng cây hoàn thành, tự nhiên biết rồi, bởi vì cảm giác được thế giới đặc tính, vì lẽ đó nơi này trồng cây hoàn thành, tứ tượng đạo truyền thừa xuất hiện, ngũ hành luận hỏa đạo, khúc trì giang sắc băng tiền dịch, bách tướng vấn tâm kinh. Tứ phương tứ tướng dung hợp thuật, bách tướng vấn tâm kinh, là tứ tượng đạo tu luyện truyền thừa, vạn tượng tông chi nhánh luyện khí truyền thừa, kỳ thực rất là bình thường, so với thái thượng thiên đạo kinh, chênh lệch vô số lần. Tứ phương tứ tướng dung hợp thuật, cũng là vạn tượng tông chi nhánh truyền thừa, tứ tượng đạo tứ tượng hợp nhất hạt nhân, cũng là bình thường. Tứ tượng đạo rất là rách nát, liền cái siêu phàm đạo thuật đều không có, thậm chí có thể nói cũng không bằng đại phiền tông. Đây là Trần Thủ Triết gặp được nhất phá nát tông môn. Kỳ thực, không phải là không có siêu phàm đạo thuật, chỉ là đều là cá nhân tu luyện, không có hình thành tông môn truyền thừa, đặc tính không có dung nhập đến trong thiên địa, vì lẽ đó Trần Thủ Triết không có được đến. Bất quá tứ tượng đạo nguyên lai chỉ là tả đạo, mới nhập bằng môn, tiên thiên gốc gác không đủ, cũng là bình thường. Mặt khác, tứ tượng hợp nhất, ở Pháp ứng linh thần cảnh giới trên, đã khiến tứ tượng đạo vượt xa cái khác tả đạo. Bốn cái truyền thừa đều là phế vật, Trần Thủ Triết cuối cùng tuyển một cái, tứ phương tứ tướng dung hợp thuật, không có cái gì tác dụng lớn. Dùng để chống trải một thoáng tầm mắt, đá ở núi khác, Trần Thủ Triết tiếp tục hướng phía trước, cái kế tiếp thế vực, cái gì tông môn đều không có, chỉ là một cái bình thường thế vực, hắn vẫn là ở này trồng cây, tuy rằng nơi này không có thế giới đặc tính, cũng không có tưởng thưởng gì, thế nhưng hắn cũng không thèm để ý, ra, chính là yêu thích, cái này phải, như vậy. Từng bước một về phía trước bằng môn Quan Lan Tông, qua nơi này, đến Thiên Hành Kiện Tông, Trần Thủ Triết tùy tiện liên hệ một thoáng Phương Cửu Huyền. Có chân linh danh thiếp, liên hệ đối phương, vô cùng thuận tiện, Trần Sư Huynh, xin lỗi a, ta có việc ra ngoài, đi tới Côn Luân, ta không ở nhà, bất quá ta sắp xếp sư đệ Trương Mặc Nhiên tiếp đón ngươi. Hắn là năm nay tục vụ quản sự, nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Trương Mặc Nhiên, tục vụ quản sự, đúng, tương tự tứ tượng đạo tục vụ trưởng môn, chỉ có phải là hắn hay không một người quản sự. Năm nay Thiên Hành Kiện Tông trong ngoài công việc, do Trương Mặc Nhiên, Cảnh Nhuận Hoa, Sở Thủy Diêu, Ngụy Phong Yến bốn người phụ trách. Bọn họ đều là tông môn trọng điểm bồi dưỡng quản sự nhân tài. Ở đây tông môn quản sự 10 năm, sau đó tuyển ra người tài ba, lên cấp bước kế tiếp tông môn tục vụ. Những thứ này người A, đều không phải tu luyện mầm, thế nhưng giỏi về tục vụ. Bọn họ đỉnh thiên linh thần cảnh giới, chỉ có 6 vạn năm phong quang. Ngươi nếu là nhìn thấy mục niệm nhất, giúp ta mang cái được. Không có vấn đề, việc nhỏ một cái, Trần Sư Huynh, ngươi chú ý một thoáng, Xích Nguyên Tô thật giống tìm tới chúng ta nơi này, danh thiếp hỏi qua ta, ta một hỏi ba không biết. Ha ha, ngươi không ngại thiên hạ thất tử biến thành thiên hạ lục tử chứ? Ha ha ha, Trần sư huynh ngươi nếu có thể đem hắn diệt, ta mời ngươi ăn thực ma tông chân long yến. Hai người hàn huyên một hồi, liền như vậy kết thúc. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, một cái tông môn phát triển, vừa phải có tinh thông tu luyện thiên tài hạt giống, cũng phải có quản lý các loại tục vụ quản sự mầm. Còn muốn có đối ngoại tuyên truyền cửa hàng cửa lớn mặt mũi, càng phải có phụ trách chết việc đen việc liều mạng tử sĩ. Không phải vậy, tông môn nơi nào như vậy dễ dàng sừng sững thế giới đỉnh, lâu dài không suy. Đối với những thứ này, Trần Thủ Chuyết không hề có một chút hứng thú. Hắn thuộc về trong tông môn, kiếm ăn tu luyện, không có chuyện gì trồng trồng cây, trồng trồng trọt người bị liệt. Trước đây còn có một chút hùng tâm tráng trí, cái này hai năm về nhà thoải mái lại như làm cái người bị liệt. Khả năng là thái thượng vô vi, thế nhưng không trọng yếu. Chính mình thoải mái là tốt rồi. Mặc kệ, tiếp tục phi độn, sắp tới Quan Lan Tông. Quan Lan Tông, trong môn phái thơ số, bình sinh phú tính ái Quan Lan, kim nhật đăng lâm điệt tú sơn. Cái này tông môn am hiểu cảm ứng, mục thuật, thấy rõ, nhờ vào đó tra xét kẻ địch điểm yếu. Một đòn chí mạng, kỳ thực cái này tông môn đến từ Thiên Hành Kiện Tông tử địch. Thiên Hành Kiện Tông có một tử địch, Lăng Gia Dịch Kiếm Tông. Lăng Gia Dịch Kiếm Tông, trong môn phái thơ số, Lăng Gia ỷ Thiên Sắc Thương Thúy, Tốn Tuyền Lạc Thạch Thanh Linh Lung, chuyên tu kiếm tâm, trong môn phái 123 kiếm tâm. Lăng Gia Dịch Kiếm Tông kiếm pháp, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, lấy kiếm tâm làm vì tính toán, tính thiên, tính địa, tính nhân, tính tâm, tính kiếm, tính càn khôn. Vì đối kháng cái này tử địch, Thiên Hành Kiện Tông bồi dưỡng được Quan Lan Tông, coi đây là quân địch giả. Thế nhưng Quan Lan Tông cũng không có Lăng Gia Dịch Kiếm Tông năng lực tính toán. Thiên Hành Kiện Tông lùi mà cầu chi, cầu thượng tôn thái thượng cảm ứng tông phương pháp cảm ứng, lấy cảm ứng Quan Lan chi đạo thay thế năng lực tính toán, vốn là chỉ là nghĩ bồi dưỡng một cái bồi luyện tông môn. Nhưng không nghĩ, một chút phát triển lên, lớn mạnh làm vì bàng môn. Trần Thủ Chuyết đến đây, rơi xuống phi chu, tất cả quen tay làm nhanh. Ở đây cảm ứng thế giới đặc tính, chuẩn bị trồng cây, cái này một cảm ứng. Trần Thủ Chuyết sững sờ, thế giới này đặc tính thật giống hỗn độn không chịu nổi, căn bản không có bàng môn loại kia rõ ràng, thật giống bị cái gì ô uế như thế. Chuyện gì thế này? Trần Thủ Chuyết tiếp tục cảm ứng, thật giống là ô uế như thế, không tên bám vào thế giới đặc tính bên trên, thực sự là buồn nôn. Trần Thủ Chuyết không nhịn được phát ra thần uy đạo quang. Đạo quang vốn là thần uy chí cao quang minh tịnh hóa. Đạo quang phía dưới, vô thượng tịnh hóa, chỉ là thanh lý chính mình quanh thân mười mấy dặm, tốt xác thực bản địa thế giới đặc tính, cái kia ô uế lập tức biến mất, hắn cảm giác được rõ ràng nơi đây thế giới đặc tính. Thì ra là như vậy, đây là cần trồng trọt kim diệp du, hoàng đàn liễu, cây dầu, cây liễu, cây keo, cây sơn trà, chấm ngoặc kép, mấy loại cây cối. Đại diện thế giới trong đều có, rất nhanh đều là tuyển đến. Đột nhiên, ở Trần Thủ Chuyết cảm ứng trong, cái kia phương xa lao ra mười mấy cái tang thi giống như tồn tại, thẳng đến hắn mà tới. Những người này, trên người đều mang theo loại kia ô uế cảm ứng. Chính mình thanh lý nơi đây ô uế, lập tức bị bọn họ cảm giác được, điên cuồng xông lại, nhìn sang. Hẳn là đều là tu sĩ, chỉ là bây giờ trở nên không người không quỷ, cảnh giới đều không cao, chênh lệch không đồng đều, mạnh nhất bất quá hai cái thánh vực, mỗi một cái đều tốt giống nhân tộc mạnh mẽ thôi hóa thành gấu lớn dáng dấp. hơn nữa toàn thân máu đen, nội tạng bạo lộ, vô tận ô uế, trên người thỉnh thoảng máu hạ xuống, ở trên mặt đất, ăn mòn đạo đạo khói xanh. Món đồ quỷ quái gì? Trần Thủ Chuyết vung tay lên, các kình đạo thánh xuất hiện, đến đón, lên cấp thánh vực sau khi kình đạo thánh tu luyện còn chưa có bắt đầu. Bất quá những thứ này kình đạo thánh, thực lực mạnh mẽ, đều là thánh vực tầng 3, 5, đi qua như bẻ cành khô, đem những thứ này dơ bẩn ra hỏa, đều là đánh nát, tiến vào nhập thánh vực cảnh giới. Các kình đạo thánh lại nghĩ dễ dàng thánh vực đại viên mãn. Vậy coi như khó khăn, cần chậm rãi tu luyện, nước chảy thành sông. Hắc Ca trở về, nói, đại nhân, những thứ đồ này, có chút không đúng lắm, thật giống là ma nhiễm, rồi lại không chứa ma tính. Chả Nhất nói, có quỷ dị thành phần, thế nhưng là lại không phải quỷ dị, rồi lại không phải quỷ vật, tương tự thi đạo, chấm ngoặc kép. Hoa Minh Nguyệt nói, cũng không phải thi đạo, là huyết mạch biến dị, ta có thể lấy cảm giác được hùng tộc huyết mạch kích thích dẫn dắt. Nhưng là cái này biến dị, lại có thể truyền nhiễm, hẳn là máu tươi nước bọt truyền nhiễm, tám thành là cái kia tạo hóa tông làm ra đến quỷ đồ vật. Bọn họ thích nhất như vậy đùa bỡn sinh mệnh. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, nói, hùng tộc huyết mạch, ta nhớ tới, 3 tháng trước, Bát Phương Linh bảo trai cái cuối cùng món đồ đấu giá. Bạch Kỳ hùng huyết mạch xương sống lưng, vỗ 880 triệu linh thạch, thật giống chính là bị Quan Lan Tông mua đi. Bạch Kỳ hùng, không kém bao nhiêu đâu. Trần Thủ Chuyết không nói gì, nếu như đúng là mua Bạch Kỳ hùng huyết mạch xương sống lưng tu sĩ, thực sự là dùng tiền mua hạo kiếp. Hắn lắc đầu một cái, nói, biến dị khắp nơi chạy, thoạt nhìn không phải một ngày hai ngày, quên đi, chúng ta tiếp tục trồng cây. Trần Thủ Chuyết bắt đầu triệu tập cây giống, ta nói những thứ này cây giống, hoàng đàn liễu, cây dầu, cây liễu, cây keo, cây sơn trà, đều có tịnh hóa hạt giống, thì ra là như vậy. Trần Thủ Chuyết bắt đầu trồng cây, làm không tốt lần này trồng cây xong xuôi, một tiếng sét là có thể trực tiếp đem những kia ô uế đều là tiêu tan. Cây giống chọn xong, Trần Thủ Chuyết chuẩn bị trồng cây, mới vừa chuẩn bị sẵn sàng, có tu sĩ không hề có một tiếng động đến đây, 4 cái áo bào đen tu sĩ, đều là thánh vực cảnh giới, lặng yên xuất hiện, thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã sớm cảm ứng được bọn họ. Trên người bọn họ chân khí dâng trào, vừa nhìn liền biết Thiên Hành Kiện Tông tu sĩ. Trần Thủ Chuyết truyền âm nói, nhưng là Thiên Hành Kiện Tông đạo hữu, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, đối phương trực tiếp ra tay, bọn họ lấy chính mình thánh vực, liên tiếp cùng nhau, trực tiếp uy áp, phải đem Trần Thủ Chuyết bắt trói. Uy áp hạ xuống, Trần Thủ Chuyết khoát tay chặn lại, nói, đừng nghịch, chỉ là vung lên, thánh vực va chạm thánh vực, đối phương 4 cái thánh vực, lập tức nát bấy. Đối phương 4 người cau mày, có người lập tức truyền âm, người này quá mạnh, lập tức có tu sĩ truyền tống đến đây, chính là một cái pháp tướng chân quân. Trần Thủ Chuyết cao giọng truyền âm nói, ta chính là Thái Thượng Đạo Trần Thủ Chuyết, Thiên Hành Kiện Tông minh hữu, chấm ngoặc kép, lời nói chưa rơi xuống. Đối phương pháp tướng chân quân nói, phụng sở thủy du đại chấp sự mệnh lệnh, Quan Lan Tông phát sinh ma nhiễm, tất cả tu sĩ đều là bắt giữ, nhờ vào đó nghiệm rõ ràng chính bản thân. Trần Thủ Chuyết nói, ngươi nhìn không ra đến, ta căn bản không có chuyện sao? Cái gì ma nhiễm, đây là huyết mạch dị biến. Phụng sở thủy du đại chấp sự mệnh lệnh, bắt giữ, pháp tướng chân quân đã ra tay. Pháp thuật phía dưới, một cái ngập trời lưới lớn, từ trên hạ xuống, liền muốn bắt giữ Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, ở cái kia lưới lớn hạ xuống. Hắn đưa tay nhẹ nhàng xé một cái, thần uy đạo khuynh, lực lượng khổng lồ phía dưới, lưới lớn ầm ầm nát bấy. Quản ngươi pháp thuật gì, dốc hết sức phá đi. Đối phương pháp tướng chân quân chau mày, sau lưng hắn pháp tướng xuất hiện, một cái nham thạch cự nhân, thật giống cũng là ủng có vô cùng lực lượng. Pháp tướng ầm ầm nhấc chân, hướng về phía Trần Thủ Chuyết chính là dẫm chân một cái. Thiên hành kiện tông siêu phàm đạo thuật, huề cung tiểu bộ đạp thương đài, đạp phá đài ngân một mạch ban, mây trắng bay nơi thấy núi xanh. Hết chương.